Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 259, tình, xác thật là đã xảy ra một chút sự tình. Đêm trước kia vẫn luôn cũng chưa nghĩ đến sự tình nói khai mà thôi, Lâm Quả nghiêng đầu nhìn bọn họ. Chuyện gì a? Hai người các ngươi, Vương Húc một, kỳ thật ta cùng A Huy cũng không phải có huyết thống quan hệ thân huynh đệ. Ta là cha mẹ nhận nuôi trở về, Lâm Quả, Nga, Vân, cho nên đâu, Vương Húc một, chúng ta hai cái khả năng muốn chính thức ở bên nhau. Về sau hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn, Lâm Quả a một tiếng. Ai ra, ta chính là nói sao? Hai người các ngươi chi gian không khí quái quái. Tổng cảm thấy không thích hợp. Hiện tại nghe ngươi vừa nói, ta là có thể nghĩ kỹ. Các ngươi chi gian quan hệ ta nhìn có điểm như là Đường Minh ca bọn họ chi gian quan hệ, Vương Húc. Huy trên mặt tươi cười vẫn luôn cũng chưa xuống dưới quá. Nhưng cũng không phải cái loại này thực khoa trương tươi cười. Mà là nhợt nhạt mỉm cười. Nhìn qua tâm tình thực tốt bộ dáng. Vương Húc vừa thấy đến sau cũng cười, có thể là hai người bọn họ phía trước không khí thật tốt quá. Nguyên nhân, Lâm Quả nhìn bọn họ tổng cảm thấy chính mình bị tắc một đống lớn cẩu lương. Kia, kia gì, nhanh lên ăn bữa sáng đi, chờ mọi người đều lên lúc sau. Bữa sáng rất có thể sẽ bị cướp sạch theo sau. Lâm Quả liền chạy mất mà vừa rồi bọn họ chi gian đối thoại. Tuy nói tương đối nhỏ giọng, nhưng đại gia nhưng đều là biến dị người. Nơi nào còn có thể nghe không được. Cho nên hai người bọn họ không phải thân huynh đệ. Hơn nữa đã ở bên nhau chuyện này sáng sớm thượng thời gian toàn bộ trang viên đều đã biết Đường Minh nhìn còn cùng ngày thường giống nhau ở chung hai huynh đệ. Nhưng lại để lộ ra một loại vượt qua bằng hữu huynh đệ thân mật tức khắc tâm tình phi thường hào. Xem ra chính mình ngày hôm qua nhắc nhở thật sự quá hữu dụng. Vương Húc Huy phản ứng cũng phi thường hào. Chỉ là một buổi tối thời gian liền đem người cấp bắt lấy ăn xong bữa sáng lúc sau. Vương Húc Phùng Vương Húc Huy, còn có trang viên một đại sóng người đi ra ngoài săn thú, không có vì cái gì. Chỉ là bởi vì bọn họ hai huynh đệ tại dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm thập phần phong phú. Sao trang viên người muốn lợi hại đến nhiều, cho nên hai người bọn họ như vậy yêu cầu thời điểm. Đường Thiên Lam cũng đáp ứng rồi, nhưng tốt xấu bọn họ là lần đầu tiên dẫn người đi ra ngoài. Cho nên vì an toàn khởi kiến, hắn vẫn là an bài mấy chỉ cầu tử đi theo bọn họ cùng nhau cũng không phải trợ giúp bọn họ săn thú. Mà là ở bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm ra tay cứu giúp. Bảo đảm bọn họ tất cả đều có thể nguyên vẹn trở về. Đường Minh nhìn cũng không có phản đối, hôm qua bọn họ săn thú rất nhiều biến dị động vật trở về. Hôm nay tính toán đến Thiên Khanh bên kia đi xem mơ siêu tính thời gian. Thiên Khanh bên kia ngốc mao hồ cũng là thời điểm xuất hiện. Không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu, Đường Thiên Lam. Cũng đủ chúng ta ăn là được, Đường Minh. Phía trước vẫn luôn đều không có đủ ăn qua. Hy vọng lúc này đây có thể nhiều một chút đi, đủ bọn họ ngao canh là được. Hơn nữa trang viên còn có nhiều như vậy cầu tử cùng lang. Nếu là chúng nó tất cả đều tính thượng nói, cũng không biết muốn nhiều ít mới có thể cũng đủ, ai. Đường Minh, xem ra trong thời gian ngắn trong vòng là không có khả năng có rất nhiều. Chúng ta đi trước nhìn xem đi, hai người bọn họ an bài hảo trang viên đại khái sự tình. Kế tiếp đều giao cho Diêu Quảng Lâm cùng Trần An Dương. Chính mình còn lại là mang theo dây thường linh tinh đồ vật. Tới rồi Thiên Khanh bên này, đến nỗi khi nào nói cho Vương Húc một bọn họ có quan hệ Thiên Khanh sự. Tình, chờ bọn họ săn thú ngốc mao hồ trở về lại nói. Như vậy giải thích lên cũng có thể đơn giản một chút, chính yếu vẫn là. Trước xem bọn hắn có phải hay không thiệt tình muốn lưu tại trang viên. Nếu là ngốc không bao nhiêu thiên liền đi rồi, ngày đó hố cùng ngốc mao hồ sự tình chẳng phải là muốn tiết lộ đi ra ngoài. Như vậy không thể được, cho nên đến lúc đó ăn khẳng định là phải cho bọn họ ăn. Nhưng chân tướng rốt cuộc là cái gì? khẳng định muốn quá một thời gian lại nói. Hơn nữa trang viên người bọn họ cũng đều chào hỏi qua. Tạm thời không thể nhắc tới Thiên Khanh sự tình, nếu ai tiết lộ tin tức. Vậy trừng phạt hắn 3 lần có ngốc mao hồ săn thú trở về cũng chưa đến ăn, cho nên mọi người đều đánh lên 200% tinh thần. Bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không bởi vì sơ sẩy đại ý mà tiết lộ Thiên Khanh tin tức rốt cuộc. Một khi thủ đô căn cứ người biết bên này có không biết tên Thiên Khanh, khẳng định sẽ vì trang viên phái quân đội lại đây đóng quân. Đến lúc đó quân đội lương thực không chừng đều phải bọn họ trang viên tới cung cấp hơn nữa. Quân đội một khi lại đây, như vậy thực bất lợi với bọn họ đối trang viên quản lý. Càng muốn mệnh chính là, nếu là gặp được một ít không người phiên dịch Lý trưởng quan nói, Đường Minh bọn họ cũng sẽ thực khó xử, sát, không thể giết, đuổi, đuổi không đi, nói, nói không thông, quả thực là không có bất luận cái gì một chút biện pháp. Đường Minh hít sâu một hơi, đem trên người dây thừng ném ở một bên. Thiên Lam, hôm nay thu hoạch sẽ rất nhiều a? Đường Thiên Lam gật gật đầu. Xác thật là rất nhiều, có thể là bởi vì hôm nay ngốc mao hồ số lượng thật sự đặc biệt nhiều. Cho nên chúng nó cư nhiên cũng chưa giấu đi tùy thời đánh lén bọn họ 2 cái. Mà là trực tiếp liền đổ ở 3 cái hang động đá vôi bên trong, từ bọn họ bên này thị giác hướng bên trong xem, phát hiện bên trong ngốc mao hồ số lượng thật sự rất nhiều. Bởi vì từng đôi đen nhánh đôi mắt là có điểm phản quang. Cho nên bọn họ có thể nhìn đến rậm rạp 2 mắt thô sơ giản lược phỏng chừng. Này 3 cái hang động đá vôi bên trong tụ tập lên ngốc mao hồ số lượng ít nhất có mấy trăm chỉ. Đường Minh, Thiên Lam, là thời điểm bắt đầu rồi. Đường Thiên Lam, muốn một lần sao? Ta thắng đêm nay thượng tùy ta thế nào như thế nào? Thời gian cũng là ta định đoạt. Đường Minh gật gật đầu. Có thể, bất quá, nếu là ta thắng, như vậy hôm nay buổi tối vậy ngoan ngoãn nằm ở trên giường làm ta tùy ý làm bậy. Như thế nào? Đường Thiên Lam nhịn không được lộ ra một cái nhất định phải được tươi cười. Vậy ngươi liền thử xem, bất quá vẫn là muốn xem ai lợi hại. Hy vọng ngươi nhớ rõ mỗi lần đều là ta thắng, Đường Minh. Lúc này đây nhưng không nhất định, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 276 Đường Thiên Lam tức khắc có nhiệt tình. Hai người phân biệt lấy ra một phen vũ khí. Đường Minh chính là thon dài đoản kiếm, mà Đường Thiên Lam là 2 căn gai nhọn giống nhau vũ khí. Thực rõ ràng, Đường Minh trong tay chính là nào đó động vật móng vuốt là mơ siêu, mà Đường Thiên Lam trong tay còn lại là dùng nào đó biến dị động vật tiêm giác là mơ siêu. Hai người trong tay vũ khí chủng loại không giống nhau, cứ như vậy, tạo thành chúng nó tử vong miệng vết thương không giống nhau. Bọn họ là có thể dễ như trở bàn tay phân biệt này đó là ai giết. Đếm hết cũng thực phương tiện. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở ngốc mao hồ công kích lại đây nháy mắt liền hóa thành biến dị bộ dáng. Trước kia trên người chỉ là nhạt nhẽo hoa văn, hiện tại có thể dùng mắt thường phân biệt trở nên càng thêm rõ ràng. Nhan sắc cũng dần dần mà hướng thâm sắc phát triển, đặc biệt là bọn họ lộ ra tới đôi tay cùng trên cổ. Cũng tất cả đều là những cái đó thần bí hoa văn. Nhan sắc phi thường thâm mơ siêu hơn nữa mãi cho đến hiện tại, trang viên đều không có một người trên người xuất hiện như vậy hoa văn. Ngay cả tiền đa bối trên người đều không có, bởi vậy có thể thấy được, hoặc là bọn họ biến dị trình độ còn không có đạt tới tiêu chuẩn, hoặc là này đó hoa văn chỉ là bọn hắn 2 người độc hữu, cũng may biết bọn họ 2 cái trên người có này đó. Hoa văn người không phải rất nhiều, trang viên người cũng ít có người gặp qua, cụ thể biết đến cũng chỉ có tiền đa bối, Trần An Dương, Diêu Quảng Lâm, cùng Tần Văn. Vinh Hán Thành, còn có Lâm An Tiếu từ, ngày thường cùng bọn họ nói lời nói tương đối nhiều người. Đường Minh thu hồi chính mình suy nghĩ. Chuyên chú cùng trước mắt ngốc mao hồ, hắn nhất định phải thắng, cho nên hiện tại nhất định phải muốn chuyên chú với giết chết này đó ngốc mao hồ nhược. điểm cùng chí mạng điểm bọn họ đã biết đến rất rõ ràng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn luôn đều ở thử này đó ngốc mao hồ nhược điểm. Nhiều thử vài lần lúc sau, kỳ thật muốn tìm được chúng nó nhược điểm cũng là không khó, chỉ là này đó ngốc mao hồ nhược điểm. Cùng giống nhau tương đối thường thấy, hoặc là bọn họ biết nói biến dị động vật nhược điểm một mực đều không giống nhau. Chúng nó nhược điểm trừ bỏ đầu ở ngoài, không phải trái tim siêu bởi vì này đó ngốc mao hồ cư nhiên không có trái tim. Nhưng là thay thế chính là một viên đen nhánh sắc viên cầu hình dạng nội tạng. Này khả năng chính là ngốc mao hồ trái tim đi, chỉ là lớn lên không giống nhau, nhưng hình dạng cùng viên cầu giống nhau. Bọn họ thật đúng là không có biện pháp trực tiếp đem cái này trở thành trái tim tới xem. Đơn giản coi như làm là nhược điểm nhị ơn nữa càng quan trọng là, bọn họ một khi đâm thủng này đó viên cầu, ngốc mao hồ liền sẽ lập tức tử vong, mà đánh đầu, thậm chí ở không có phạm vi lớn phá hư não tổ chức dưới tình huống. Chúng nó cư nhiên vẫn là sẽ ngoan cường tồn tại, còn có thể công kích bọn họ, thật đúng là đừng nói. Lực sát thương vẫn là cùng không bị thương phía trước giống nhau cường hãn. Cho nên bọn họ phát hiện cái này nhược điểm nhị lúc sau. Bọn họ liền không có ở cố ý phí lực khí công kích chúng nó đâu, tuy nói cái này viên cầu hình dạng. Nội tạng ở ngốc mao hồ trong cơ thể vị trí tương đối khó có thể công kích đến. Nhưng này đối bọn họ hai cái tới nói đến không phải cái gì việc khó. Bọn họ động tác linh hoạt nhanh chóng, có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ đem này đó ngốc mao hồ viên cầu nội tạng cấp chọc thủng, bởi vì hang động đá vôi bên trong chen đầy ngốc mao hồ, căn bản không có đặt chân địa phương, cho nên Đường Minh hai người bọn họ đều ở thiên khanh cái đáy. Đánh chết từ bên trong lao tới ngốc mao hồ, cũng không có tiến vào hang động đá vôi, một con ngốc mao hồ chết ở bọn họ trong tay. Thực mau ba cái hang động đá vôi bên trong ngốc mao hồ giống như thu liễm vừa rồi hồn không sợ chết. Bốc đồng, cuối cùng dư lại đại khái mấy chục chỉ ngốc mao hồ cư nhiên bắt đầu quay đầu chạy trốn, nếu là đổi làm ngày thường, khiến cho chúng nó chạy. Nhưng bởi vì lúc này đây săn thú, hai người bọn họ là ở thi đấu, cho nên hai người đều phân biệt hướng trong đó một cái hang động đá vôi đuổi theo ra đi. Thế tất một con đều không thể chạy thoát, bất quá tuy là bọn họ tốc độ lại mau. Ở giết chết phía chính mình hang động đá vôi bên trong sở hữu chạy trốn ngốc mao hồ lúc sau. Ở bên nhau hướng trung gian hang động đá vôi đuổi theo thời điểm. Bên trong ngốc mao hồ vẫn là chạy không thấy bóng dáng, Đường Minh bọn họ đứng ở cái này hang động đá vôi chỗ sâu trong đại khái gần ngàn mễ địa phương. Không nên a. Mặc kệ lại như thế nào mau, cũng nên còn có một chút động tĩnh mới đối, như thế nào một chút thanh nhi cũng chưa. Đường Thiên Lam, tính, trở về đi, không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian, chạy thoát liền tính, dù sao còn sẽ lại đến chính là, chúng ta trở về số một số chúng ta chiến lợi Phumer Siêu, Đường Minh không nghi ngờ có hắn. Đi theo Đường Thiên Lam trở về đi. Bọn họ phân biệt đem chính mình đánh chết đếm đếm lượng. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là Đường Minh lược thua một bậc. Bởi vì hắn ít nhất hai chỉ, cũng không phải nói bởi vì hắn tốc độ chậm siêu mà là bởi vì hắn đuổi theo cái kia hang động đá. Vôi bên trong ngốc mao hồ số lượng so Đường Thiên Lam cái kia hang động đá vôi muốn thiếu hai. Chỉ kỳ thật hắn phía trước liền phát hiện. Chỉ là bởi vì Đường Thiên Lam tốc độ nhanh nhất, chọn lựa chạy trốn ngốc mao hồ số lượng nhiều nhất một cái hang động đá vôi. Chính mình chỉ có thể chọn lựa đệ nhị nhiều, mà trung gian cái này hang động đá vôi, bên trong số lượng càng thiếu, bất quá này nếu là cẩn thận tới nói. Cũng có thể nói là hắn động tác chậm mà làm cho chính mình thất bại, Đường Thiên Lam thò qua tới ở. Hắn trên cổ hôn một cái, đừng quên. Hôm nay buổi tối làm ta muốn làm gì thì là mơ siêu, Đường Minh không có cự tuyệt. Muộn tao, Đường Thiên Lam tâm tình thực hảo. Ta chỉ đối với ngươi như vậy, Đường Minh tâm tình nhưng thật ra thực hảo. Dù sao mặc kệ Đường Thiên Lam làm như thế nào kịch liệt. chính mình như bây giờ cường hãn thể chất ngày mai khẳng định cũng có thể khôi phục lại, ngươi có 360 chỉ, ta bên này có 358 chỉ, thêm lên chính là 718 chỉ, đây chính là được mùa, một chút lộng đi lên đi, hết chương.